Chương 2255, thống khoái, 1. Tất cả mọi người đem Mộ Nhan Đoàn Đoàn bao vây, Tề trưởng lão cười lạnh nói, quân Mộ Nhan, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Mộ Nhan câu lên khoẻ môi, lộ ra một cái nụ cười tà khí, thật sao vậy cũng không nhất định. Nói xong, thể nội linh lực điên cuồng tiêu đốt. Thân ảnh của nàng nháy mắt như nhanh như điện chớp, hướng hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ phóng đi. Cẩn thận! Tề trưởng lão kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Mộ Nhan trong tay thất tuyệt kiếm chẳng biết lúc nào chia làm đỏ làm hai thanh, hai tay giao thoa, kiếm quang lấp lóe. Vù vù hai đạo kiếm khí gào thét, kia hai cái nguyên anh tu sĩ căn bản không có phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó triệt để đã mất đi trí giác. Mộ Nhan bay lên giữa không trung, đem đỏ làm hai thanh kiếm hợp hai là một, một lần nữa biến thành thiên ma cẩm. Sắc mặt của nàng có một tia tái nhợt, dáng người tinh tế, nhìn qua suy nhược phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Nhưng dưới đây tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng, lại đều giống như là đang nhìn quái vật. Mộ Nhan mặt mày khẽ nhếch, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tề trưởng lão bọn người, chút người này tay liền muốn vây giết ta quân Mộ Nhan, còn kém xa lắm đâu. Tề trưởng lão thân thể ngăn không được run rẩy, hắn nhìn xem chết không thể tại chết hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, đau lòng đang dỉ máu. Nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều là trời giám cửa tinh anh a, tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là cái này quân Mộ Nhan, tùy tiện hai kiếm, nói chém chết liền chặt chết rồi. Trên thực tế, Mộ Nhan cái này hai kiếm, thật đúng là không phải tùy tiện hai kiếm. Đây là nàng từ tiểu sư thúc đồ huyết kiếm trận bên trong, ngày qua ngày ma luyện, lại ngưng luyện kiếm tâm về sau, mới lĩnh ngộ được tới một bộ kiếm pháp. Mặc dù tiểu sư thúc từng đã cho nàng rất nhiều kiếm pháp điển tịch, nhưng đã từng nói cho nàng, thích hợp nhất kiếm pháp của nàng, tất nhiên không phải là của người khác, mà là độc thuộc về chính nàng kiếm pháp. Cho nên trừ tiểu sư thúc giáo sư cơ sở kiếm quyết, Mộ Nhan một mực không có đi tu tập cái khác kiếm pháp, mà là một mực tại đồ huyết kiếm trận bên trong lĩnh hội. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, ngay tại nhập xa la bí cảnh lúc, nàng ngộ ra được ba chiêu chỉ thuộc về nàng quân Mộ Nhan kiếm pháp. Vừa mới sát thiên giám cửa đệ tử, chính là ba chiêu một trong số đó du long song trảm. Một chiêu này, phối hợp bộ bộ sinh liên cùng thất tuyệt kiếm, có thế tại vô thanh vô tức ở giữa, lấy bốn phương tám hướng địch nhân thủ cấp. Có thể nói là quỷ mị túc sát tới cực điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là, tiêu hao linh khí cùng thể lực quá lớn, không có khả năng thời gian dài sử dụng. Đây cũng là Mộ Nhan tự sáng tạo ba chiêu này kiếm pháp cộng đồng khuyết điểm. Đột nhiên, Mộ Nhan trong lòng báo động thoáng hiện. Nàng đột nhiên hướng bên cạnh đã để, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tiết trung công kích. Nhưng trên vai trái, vẫn là cảm thấy một trận rét lạnh, nửa cái bả vai đều bị đóng băng. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, liền gặp tiết trung đang tay cầm một cái bước lên hàn khí trường kiếm nhìn xem nàng. Cơ hồ cùng một thời gian, tiết ra người, Tề trưởng lão, trời giám cửa đệ tử, lại một lần nữa xông lên, trên trời dưới đất, đưa nàng bao bọc vây quanh. Tiết Trung nhìn xem nàng mặt tái nhợt, cười lạnh nói, quân tiểu thư cường đại thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta, giơ tay nhấc chân liền chém giết hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, ta tự nhận liền xem như chính ta cũng làm không được. Nhưng ta nghĩ, dạng này chiêu thức đối quân tiểu thư gánh vác hẳn là cũng cực lớn a, vừa mới ngươi còn thi triển phụ trợ kỹ năng, bất quá chỉ là một cái nguyên anh nhất giai, linh lực của ngươi có thể chống đỡ bao lâu đâu. Nghe được Tiết Trung lời này, nguyên bản còn sợ hãi Mộ Nhan thuấn sát trời giám môn chúng người nhất thời đều lực lượng mười phần. Thấu chương xong.